xem ai không chịu nổi. Trần Thiên Minh cũng đã có vài phần say, hắn biết nếu uống thêm nữa, hắn nhất định là sẽ để người khác đưa về nhà. Tôi ngày mai còn có việc, vì thế còn phải quay về trường học. Đây chính là một lý do rất tốt, cũng là một cái cớ rất tốt để rời đi. Anh không phải nói là ngày mai sao? Việc ngày mai thì kệ ngày mai, dù sao cũng không phải là bây giờ, hay là anh đang sợ? Trương Lệ Linh lộ ra vẻ mặt coi như Trần Thiên Minh đã không chịu nổi rồi. Tôi mà sợ sao? Trần Thiên Minh vỗ ngực lớn tiếng nói, hắn bây giờ đã bắt đầu thấy sung lên rồi. Vậy thì anh uống đi. Trương Lệ Linh thấy kế khiếp tướng đã thành công, vì thế cáo hướng kêu lên, uống thì uống, ai sợ ai. Trần Thiên Minh hiện giờ nói cũng có chút không rõ nữa rồi. Cứ như vậy, Trần Thiên Minh đã uống với mấy người Trương Lệ Linh rất nhiều rượu. Đến lúc trở về, mặc dù không phải Lâm Quốc nâng hắn, nhưng mà cũng phải có hai người dìu hắn lên xe. Rồi đến lúc đến cửa trường học, Trần Thiên Minh lại kêu bọn họ trở về kiên quyết không cần bọn họ giúp thêm nữa. Hắn không thể để đám đàn em xem thường mình được. Rốt cuộc thì cái nào là chìa khóa nhỉ? Một chiếc chìa khóa trong chuỗi đã bị cắm nhầm, hắn cứ thế loay hoay ở cửa phòng mình cả nửa ngày cũng chưa mở cửa ra được. Thầy Trần, anh đang làm gì vậy? Hà Đào ở phòng bên cạnh thấy Trần Thiên Minh làm gì ở cửa cả nửa ngày vẫn chưa chịu tiến vào phòng. Không có việc gì. Trần Thiên Minh vội vàng nói, chuyện như thế này hắn làm sao có thể nói cho Hà Đào được chứ. Anh uống rượu. Hà Đào đến gần Trần Thiên Minh, nàng ngửi thấy được mùi rượu rất mạnh trên người hắn. Khó trách là sao hắn còn chưa vào trong phòng, thì ra là đã uống rượu. Chỉ một chút thôi mà. Trần Thiên Minh dường như cảm thấy cánh cửa trước mắt hắn đang nhảy nhót, dường như là không muốn cho hắn vào vậy. Đi, vậy để em giúp anh mở. Hà Đào lấy chùm chìa khóa trong tay Trần Thiên Minh, vậy mà còn nói chỉ uống một chút, đến ngay cả chìa khóa mở cửa còn không tìm được, cũng không biết là hắn làm sao mà về được đây nữa. Trần Thiên Minh đi vào phòng, sau đó liền chạy vội vào trong toilet. Trần Thiên Minh đùng ngay ở cửa toilet, mà lúc này trong bụng hắn cũng làm gì có cái gì mà nôn, thứ nôn ra đều là nước mà thôi. Trần Thiên Minh vừa nôn xong, sau đó liền ngồi lăn ra đất không đứng dậy được. Hà Đào trông thấy Trần Thiên Minh đi vào toilet nôn, nhưng mà lâu như vậy rồi vẫn không thấy ra nữa. Anh đứng dậy lúc Hà Đào đi vào, nàng phát hiện Trần Thiên Minh đang ngồi trên mặt đất, hơi thở rất nặng nề. Nàng cố gắng dùng sức nâng Trần Thiên Minh dậy, chỉ là nàng như vậy làm sao có thể nâng được Trần Thiên Minh to lớn như con trâu thế này. Hà Đào cố gắng dùng sức kéo Trần Thiên Minh, nhưng mà nàng lại bị Trần Thiên Minh kéo lại vào trong lòng. Hắn cũng ngồi ngay trên đùi hắn. Trần Thiên Minh lại thổi một hơi vào mặt Hà Đào, điều này khiến cho trong lòng Hà Đào vô cùng hỗn loạn. Mau đứng dậy đi. Hà Đào cố hết sức để kéo Trần Thiên Minh. Nàng không muốn cứ ngồi như vậy trong lòng Trần Thiên Minh, mà nhất là lại ngồi trên đùi hắn. Trần Thiên Minh vẫn còn chút ý thức, hắn thấy rõ được trước mắt mình là Hà Đào. Vì thế hắn chậm rãi đứng dậy, ngã siêu ngã vẹo cứ như lại sắp ngã xuống vậy. Hà Đào thấy dáng vẻ Trần Thiên Minh như sắp ngã, nàng vội vàng chạy đến kéo cánh tay của hắn. Mà cánh tay của nam nhân này thật lớn, mình dùng hai tay cũng không giữ được cánh tay. Hắn cũng giống như cơ thể hắn vậy, vừa cứng cáp vừa có lực. Hà Hà Đào, thật xin lỗi, Trần Thiên Minh nói với Hà Đào, một nam nhân mà lại khiến cho nữ nhân phải giúp đỡ, chính mình lại còn không rõ phương hướng, nếu không có nàng giúp, vậy chắc là mình phải ngủ trong toilet quá. Không sao đâu, anh quay về giường nghỉ ngơi cho tốt đi. Hà Đào cẩn thận giúp đỡ Trần Thiên Minh, tuy rằng đó là nàng phải rất cố sức. Hà Đào, em thật là tốt, hơn nữa lại còn thật xinh đẹp. Trần Thiên Minh đang say nên có chút nói linh tinh. Anh cứ nói quá, Hà Đào muốn nhanh nhanh đưa Trần Thiên Minh đến bên giường, sau đó mình nhanh chóng đi về. Trần Thiên Minh đã say nên nói bắt đầu không suy nghĩ rồi. Là thật, thật mà tôi cũng chưa gặp qua một nữ giáo viên nào tốt như em, mà mọi người cũng thật sự rất thích em. Đặc biệt là những thầy giáo nam như chúng tôi. Trần Thiên Minh bắt đầu nói ra những lời trong lòng mình, nữ giáo viên xinh đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Hà Đào cũng không nói thêm gì nữa, nàng biết hiện giờ nàng nói cái gì cũng có thể trở thành đề tài để hắn nói nhảm, vì thế không nói thì tốt hơn. Em xinh đẹp như vậy, cái tên họ Diệp kia, tên mặt trắng kia hoàn toàn không xứng với em, nếu hắn còn dám đến tìm em cứ nói cho anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Xem hắn còn dám khi dễ nữ giáo viên xinh đẹp của anh không, anh nhất định sẽ không để hắn yên đâu. Trần Thiên Minh nói vô cùng hùng dũng. Chẳng qua là không biết Hà Đào đã biến thành nữ giáo viên xinh đẹp của hắn từ bao giờ. Cảm ơn anh. Hà Đào cũng không nghĩ được rằng Trần Thiên Minh lại quan tâm nàng đến thế. Lần trước nàng còn mang hắn ra làm lá chắn, hắn cũng đã tức giận. Mà ai nói hắn phải bảo vệ mình, không cho Diệp Đại Vĩ khi dễ mình chứ. Hà Đào trong lòng rất cảm động. Nàng nhìn Trần Thiên Minh, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó nói lên lời. Không cần cảm ơn đâu. Đây là do anh tự nguyện làm mà. Trần Thiên Minh lùi mà mình muốn nói hết ra, trong lòng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hà, Đào, giường ở chỗ nào? Anh muốn nằm ngủ, nghỉ ngơi một chút cho tốt. Trần Thiên Minh không hiểu sao khoảng cách từ toilet đến giường chỉ có một đoạn, sao nãy giờ lại đi xa vậy? Nhưng hắn cũng không biết, hắn cứ vừa đi vừa lung lay như sắp ngã, vậy mà Hà Đào có thể giữ được một nam nhân to lớn như hắn đã là không tồi rồi. Đến rồi, đây là giường rồi, anh nằm một chút đi. Hà Đào cuối cùng thì cũng đưa được Trần Thiên Minh đến cạnh giường, nàng lúc này mới thở nhẹ được. Vậy em cũng về đi, vừa rồi phiền em quá. Trần Thiên Minh vẫy vẫy tay, sau đó ngã xuống giường. Anh! Hà Đào vội vàng kêu lên. Thì ra là Trần Thiên Minh lại khu tay, hắn ngã ra giường, nhưng mà tay kia cũng theo quán tính mà thu về, kéo luôn cả Hà Đào ngã xuống giường. Mà nửa người của Trần Thiên Minh lại đè lên người Hà Đào. Anh mau để em đứng dậy đi. Hà Đào thẹn thùng kêu lên. Nàng muốn đẩy Trần Thiên Minh ra, nhưng mà thân thể hắn nặng như vậy, nàng không phải cứ muốn đẩy là đẩy ra được. Một cổ hương vị nam nhân khiến cho tim Hà Đào đập rất nhanh. Đáng ra thì chính nàng phải rất tức giận mới đúng, chỉ là trong lòng lại không có một chút tức giận nào cả, mà dường như chính mình lại rất thích cái mùi hương nam nhân này. Mình làm sao vậy? Hà Đào ngượng ngùng nghĩ. Chẳng qua khiến Hà Đào càng thêm xấu hổ, Trần Thiên Minh vừa rồi chuyển thân, bàn tay phải đáng ghét kia của hắn vừa lúc lại đặt lên trên song phong bên trái của Hà Đào. Song phong mềm mãi cho đến bây giờ cũng chưa để cho nam nhân nào sờ nắng qua, vậy mà bây giờ lại để cho Trần Thiên Minh nắm lấy. Trên mặt Hà Đào lập tức đỏ bừng. buông ra Hà Đào cố dùng sức để gạt tay của Trần Thiên Minh ra. Vốn tay. Trần Thiên Minh chỉ đặt trên song phong của Hà Đào mà thôi, nhưng vì Hà Đào dùng sức để đẩy nó ra thế, nên không những tay hắn không rời đi, mà nó dường như lại còn xoa nắng không ngừng nữa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Hà Đào bỗng phát ra một tiếng rên rỉ từ trong yết hầu. Chính nàng vốn chỉ muốn đẩy tay của Trần Thiên Minh ra, nhưng chẳng những nó không rời ra, hơn nữa lại còn liên tục vuốt ve song phong kiêu ngạo của nàng nữa, làm hại nàng dục hỏa trong lòng bốc lên, dường như là muốn cả cơ thể nàng bốc cháy vậy. Vì thế Hà Đào không khỏi kẹp chặt hai chân lại. Qua một lúc, Hà Đào mới căng răng cố sử dụng hết toàn bộ sức lực mới đem được cái tay đáng ghét kia của Trần Thiên Minh đẩy ra. Khi nàng đứng lên, nàng mới phát hiện là toàn thân đã ướt đẫm. Cái tên xấu xa này làm hại mình lát nữa lại phải tắm lại. Hà Đào tức giận giơ tay lên, đánh mạnh một cái lên bàn tay đáng ghét kia của Trần Thiên Minh. Họ đều là do nó làm cho chính mình đêm nay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 44 Lý Yến gặp chuyện không may. Chương 44 Lý Yến gặp chuyện không may. Trần Thiên Minh rất vất vả mới qua được hai tiết chính trị. Tối hôm qua hắn uống quá nhiều rượu, hiện giờ vẫn có cảm giác choáng. Buổi sáng hôm nay Trần Thiên Minh vừa tỉnh lại, hắn phát hiện quần áo của chính mình vẫn mặc nguyên, ngủ ngay ở trên giường. Tối hôm qua mình dường như không mở được cửa, Hà Đào phải đến giúp mình, sau đó mình nôn ở cửa phòng Vinh Cơn, nàng lại đến nâng mình. Sau đó thì mình hoàn toàn không nhớ gì nữa. Cô Hạc, em có trong đó không? Trần Thiên Minh đi đến cửa phòng Hà Đào. Giường như trưa này nàng không có khó. Là anh. Hà Đào ra mở cửa, nàng thấy đó là Trần Thiên Minh cũng không biết nói gì. Cô Hạc, tối qua thật là cảm ơn em, nếu không có em giúp anh mở cửa, chắc anh đã phải ngủ ngoài rồi. Trần Thiên Minh nhớ lại cảnh xấu tối qua, thật là vô ý quá. Anh không còn nhớ việc tối qua sao? Hà Đào cẩn thận hỏi. Ồ, còn phải cảm ơn em đã đỡ anh, thật sự là vô cùng cảm ơn. Trần Thiên Minh mới nhớ ra là Hà Đào đã nâng mình từ trong Vinh Cơn ra, mình đúng là đầu to mà. Mấy cái này thôi sao? Hà Đào vẫn lo lắng hỏi. Đúng là mấy cái này, chẳng lẽ lại còn chuyện gì nữa sao? Trần Thiên Minh có chút nghi hoặc. Hà Đào hôm nay làm sao vậy, nói chuyện câu được câu chăng, so với trước kia cứ như hai người khác nhau vậy. Không có, chỉ mấy cái này thôi. Lúc này Hà Đào đã yên tâm rồi, nàng không muốn Trần Thiên Minh nhớ được việc tối qua. Sự việc đó khiến nàng tối qua ngủ cũng không ngon. Cái tên hại người này, có cơ hội nàng nhất định phải giáo huấn hắn mới được. Ồ! Trần Thiên Minh hiện tại đầu đang rất đau, cũng không nghĩ ra là lời nói của Hà Đào có vấn đề gì. Anh hôm nay đã tốt hơn chưa? Tuy là nàng nói sẽ tìm cơ hội để giáo huấn hắn, nhưng mà khi trông thấy hình dáng thảm hại của Trần Thiên Minh như thế này, hơn nữa tối qua nghe thấy những lời nói của hắn, trong lòng nàng lại cảm thấy không nhẫn tâm được. Tốt hơn rồi, chỉ là đầu vẫn còn hơi đau chút. Trần Thiên Minh trông thấy Hà Đào quan tâm hắn như vậy, trong lòng quả thật rất cao hứng. Vậy anh trước tiên nên đi nghỉ một chút, lát nữa đến lúc ăn cơm em sẽ qua gọi anh. Hà Đào quan tâm nói. Nàng đã quên mất vừa rồi nàng còn định giáo huấn hắn rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Trần Thiên Minh dạo này cũng thường xuyên qua phòng Hà Đào ăn cơm, mà hiện giờ đầu hắn đang rất đau, cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, cho nên hắn cũng không khách khí với Hà Đào nữa. Trần Thiên Minh trở về phòng mình, vốn đang định nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, hắn tự vỗ đầu mình một cái, nói hương ba công của ta chẳng phải có rất nhiều. Công hiệu đột. Đáo sao? Vì sao không vận thử mấy chu thiên xem sao? Nghĩ vậy Trần Thiên Minh lập tức vận khỏi hương ba công. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Trần Thiên Minh, sau khi hắn vận mấy chu thiên, cảm giác choáng váng khó chịu trên người đã biến mất. Ai? Sớm biết thế này, sáng hôm nay mình đã luyện rồi, vậy cũng không cần vất vả như vậy ở trường. Trần Thiên Minh bỗng thấy cạnh giường có một con muỗi đang bay, hắn liền rời giường đi lấy một cây tăm, sau đó vận công vào cây tăm ném con muỗi kia, phập một tiếng con muỗi đã bị ghim dưới cây tăm. Cái này Trần Thiên Minh cảm thấy rất tò mò. Hắn tiến đến cầm lấy cây tăm, sau đó lại nhầm vào cánh cửa mà ném, quả nhiên là 89/10 là trúng cánh cửa, tuy không phải là lần nào cũng rất chuẩn, nhưng mà cây tăm đúng là đã bắn trúng vào cánh cửa. Sau này phải cố gắng luyện tập thêm trò này mới được, đây không phải là chiêu phóng ám khí trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Trần Thiên Minh bây giờ lại phát hiện hương ba công hóa ra còn có ưu đãi như vậy, quả thật là vô cùng cao hứng. Reng reng reng, di động của Trần Thiên Minh bỗng vang lên. Alo, chào, Trần Thiên Minh. Cũng chưa nhìn xem trên màn hình là ai gọi tới, hắn trực tiếp nghe luôn. Con, là mẹ đây. Bên kia truyền đến tiếng của mẹ Trần Thiên Minh. Con đây. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Trần Thiên Minh không ngờ mẹ mình lại gọi điện đến trường, bình thường thì mẹ hắn cũng không bao giờ gọi điện đến trường cho hắn. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Con à, không ổn, có chuyện rồi. Mẹ Trần Thiên Minh ở bên kia kêu to. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trần Thiên Minh vừa nghe thấy mẹ mình bảo có chuyện, hắn cũng thấy rất cấp bách, hắn vội vàng hỏi xem có chuyện gì phát sinh. Chị Yến của con, nó có chuyện rồi. Nghe nói đồng nghiệp của nó có một người muốn nó giúp một cái báo giá thuốc, nhưng mà nó lại không đồng ý, không ngờ người kia lại vu cáo là chị con đổi thuốc giả, hơn nữa còn thông báo lên cho trưởng bệnh viện nữa. Mà mẹ của Trần Thiên Minh cũng không biết nhiều lắm, tất cả đều là do Yến vừa khóc vừa nói. Vậy chị ấy hiện đang ở đâu vậy? Trần Thiên Minh hiện tại rất quan tâm xem Yến đang ở đâu. Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì quá xấu. Nó đang khóc ở nhà chúng ta, mà mẹ khuyên mãi nó cũng không nghe, nó đã khóc cả một buổi sáng nay rồi. Mà giờ con có giờ dạy không? Nếu không có thì nhanh chóng về nhà đi, sau đó cũng nghĩ xem biện pháp thế nào đây. Mẹ Trần Thiên Minh nói, bà hiện giờ cũng rất hoang mang, không biết làm thế nào cho tốt cả. Được, con sẽ về ngay đây. Mẹ tuyệt đối đừng để chị Yến ra ngoài, con về rồi nói. Sau, Trần Thiên Minh biết Lý Yến là một người yếu đuối, nếu xảy ra chuyện gì, nàng sẽ rất lo lắng cho. Nên hẳn là nàng sẽ không nghĩ ra được biện pháp gì giải quyết, chỉ sợ lại đi làm chuyện ngốc nghếch. Được, để mẹ đi trông chị con, mà con cũng nhanh chóng về đây đi. Mẹ Trần Thiên Minh biết con mình bình thường rất thông minh, chắc chắn là hắn về sẽ có biện pháp. Con biết rồi, con sẽ về nhanh thôi, mẹ trông coi chị ấy cho tốt, đừng để chị ra ngoài. Trần Thiên Minh lại dặn mẹ hắn, sợ bà lại để biểu tỷ chuyện ngốc. Trần Thiên Minh vội vàng cúp máy, sau đó hắn trực tiếp gọi điện cho Lâm Quốc. Lâm Quốc, chú hiện tại lái xe đến đón anh, nhà anh có chuyện rồi. Nhanh lên một chút được không? Ai, nếu chính mình lái xe đến trường học thì tốt rồi, nhưng mà như thế thì lại sợ ảnh hưởng không tốt, vì thế nên hắn không dám mang xe đến trường. Trần Thiên Minh vừa mới gọi điện cho Lâm Quốc xong, Hà Đào ở bên cạnh lại gọi. Thầy Trần, mau qua đây ăn cơm. Dù sao thì Lâm Quốc còn phải đánh xe đến đây, vẫn còn một chút thời gian nữa. Trước ăn cơm, đã rồi nói Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Anh sao lại ăn nhanh như vậy chứ? Không cần vội đi đầu thai thế chứ Hà Đào. Thấy Trần Thiên Minh ăn nhanh như vậy trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Vì bình thường Trần Thiên Minh cũng có bao giờ ăn nhanh như vậy đâu. Nhà anh có chuyện, lát nữa phải nhanh chóng chạy về. Trần Thiên Minh vừa nhai vừa nói với Hà Đào. Em còn muốn hỏi tại sao? Trong nhà có chuyện quan trọng sao? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh nói trong nhà có chuyện, vì thế quan tâm hỏi. Cũng không phải là chuyện gì lớn, anh về là có thể giải quyết rồi. Trần Thiên Minh cảm thấy có một số chuyện cũng không nhất thiết phải nói cho Hà Đào biết. Đúng rồi, anh ngày mai có giờ lên lớp, nếu anh còn không quay lại, đến lúc đó mong em giúp cho một chút. Anh đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho em. Trần Thiên Minh bây giờ mới nhớ mình ngày mai còn phải lên lớp. Vấn đề này em có thể giúp được anh, Hà Đào nói. Chuyện trong nhà anh quan trọng hơn. Trần Thiên Minh ăn cơm xong, sau đó lau lau miệng đứng dậy. Hắn vừa mới ra tới cửa, Lý Hiệu trưởng cũng đi tới trước mặt hắn. Anh muốn đi đâu? Thầy Trần, Lý Hiệu trưởng hỏi. Tuy trong khoảng thời gian này hắn không tìm được điểm yếu của Trần Thiên Minh, nhưng mà hắn cũng không chịu buông tha. Nhà tôi có chút việc, hiện tại phải về gấp. Trần Thiên Minh thầm thấy không ổn. Tại sao mình lại gặp cái tên hiệu trưởng cả ngày không có việc gì làm này chứ? Chẳng qua là cũng không sợ. Hiện tại cũng đã là giờ tan học rồi. Vậy là anh không lên lớp sao? Bây giờ vội về như vậy sao? Lý hiệu trưởng vừa nghe Trần Thiên Minh muốn về nhà, dường như đã tóm được điểm yếu của hắn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 45 chị không phải sợ. Chương 45 chị không phải sợ. Tôi hôm nay đã dạy rồi, ngày mai có thể tôi sẽ trở lại, nếu không tôi đã nhờ cô Hà Đào lên lớp giúp rồi. Trần Thiên Minh thật sự muốn một cước đá văng con lợn béo này ra khỏi cửa, việc mình thì không quản, cứ đi quản chuyện không đâu. Vậy không phải là tùy tiện rời khỏi trường học sao? Nếu lúc đó tôi cần tìm anh không được vậy thì làm sao? Nhìn thấy mình có thể làm khó được Trần Thiên Minh, trong lòng Lý hiệu trưởng rất vui vẻ. Ngươi muốn về nhà ta không cho ngươi về, xem ngươi làm thế nào. Hiệu trưởng, nhà tôi thật sự có việc cấp bách, tôi không thể không về được. Trần Thiên Minh cũng mặc kệ tên hiệu trưởng béo này, hắn nhất định phải về nhà, cùng lắm là không làm thầy giáo nữa, mà nếu không phải là do Hà Đào ở bên cạnh, có thể hắn đã sớm không thèm làm nữa. Rồi, chuyện này không dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Trường học là một nơi có quy định rõ ràng. Anh tưởng muốn thế nào thì làm sao? Lý hiệu trưởng lại tiếp tục gây khó dễ, hắn muốn để Trần Thiên Minh tức giận tốt nhất là đi luôn, sau đó mình có thể dùng cớ này để đối phó hắn rồi. Lý hiệu trưởng, ông không phải là đang làm khó tôi chứ? Hà Đào ở trong phòng nghe thấy Lý hiệu trưởng làm khó Trần Thiên Minh, vì thế nàng chạy ra cầu tình. Đây, đây, cô Hà, cô không biết đâu. Tôi làm hiệu trưởng cũng có cái khó của hiệu trưởng. Lý hiệu trưởng hình như cũng sợ Hà Đào, vì thế nên cũng không dám làm cứng. Chuyện này có gì là khó, thầy giáo Trần hôm nay đã xong buổi dạy, ngày mai anh ấy có thể

ngực ngạo nhân của nàng, hơn nữa lại càng lúc càng nóng, càng lúc càng thoải mái. Ồ, em không phải là sờ vuốt, chị ngủ đi. Trần Thiên Minh cũng muốn chị Yến có thể an tĩnh mà ngủ. Buổi chiều nàng còn phải đến bệnh viện. Không, không cần. Chị thích như vậy. Lý Yến cũng cảm thấy không muốn. Bàn tay nóng bỏng vừa rời đi khiến cho nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Vậy chị cứ ngủ đi. Một lát nữa ăn cơm em sẽ gọi cho Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve cặp ngực của Lý Yến. Hắn muốn cho nàng cảm thấy thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chuẩn bị thật tốt tinh thần cho sự việc sắp tới. U, V, K, W, W, M. Lý Yến cũng từ từ nhắm mắt lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 46 Viện trưởng. Chương 46 Viện trưởng. Viện trưởng, tôi có thể vào được chứ? Từ Phượng Ngọc đứng gõ cửa phòng viện trưởng. Bây giờ đang là thời gian buổi trưa, nàng nghĩ rằng lão viện trưởng đang ở trong văn phòng, chuẩn bị nghỉ trưa. Ồ, là bác sĩ Từ à? Có việc gì vậy? Viện trưởng Lâm nhìn người đàn bà 30 đã ly hôn này. Nghe nói vợ chồng Từ Phượng Ngọc này ly hôn trong trường hợp đặc biệt. Buổi sáng hôm đó, Từ Phượng Ngọc cùng tình nhân của nàng đang từ trong phòng khách sạn đi ra sau một đêm ân ác, thì khi bước ra khỏi cửa, nàng phát hiện ra ở phòng đối diện có một đôi nam nữ, mà người nam kia lại chính là chồng nàng. Lúc ấy chồng của nàng cũng nhận ra, nhưng bọn họ giả vờ như không quen biết nhau. Mỗi người mang tình nhân của mình xuống ăn sáng dưới khách sạn coi như chẳng có việc gì xảy ra. Chẳng qua khi trở về, chồng nàng muốn ly hôn và bọn họ cứ như vậy mà ly hôn. Lúc ấy trong bệnh viện cũng có đồn đãi, mọi người đều nói Từ Phượng Ngọc rất lợi hại, nhưng không ngờ nàng lợi hại đến nỗi cùng ông chồng của mình mang tình nhân vào trong khách sạn mà có thể làm bộ không nhận ra nhau. Viện trưởng Lâm ngắn nhìn Từ Phượng Ngọc đang đứng trước mặt, dù đã hơn 30 tuổi nhưng thoạt nhìn nàng chỉ có hơn 20. Bởi vì trang phục của nàng toàn bộ đều màu trắng, ngoại trừ cái áo khoác màu đen mỏng ở ngoài, nhưng cái áo cũng không thể che hết được da thịt trắng nõn của nàng. Từ hai bên vai để trần của nàng có thể nhìn thấy được cái áo ngực hiệu vơ sát vải vóc rất ít, trước ngực mơ hồ có thể nhìn rõ hạt đào của nàng. Viện trưởng Lâm quả thật muốn nhào đến mà lục lọi xem bên trong một chút. Viện trưởng, tôi muốn nói với ông một việc. Từ Phượng Ngọc nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của viện trưởng Lâm, nàng biết sự tình hôm nay khẳng định có thể thành công. Có việc gì cô cứ nói đi. Viện trưởng, hôm nay ở bệnh viện có nghe cấp dưới bàn tán về việc giữa nàng và Lý Yến có phát sinh một số chuyện. Chuyện là thế này, Lý Yến thường xuyên kê khai thuốc nhập khẩu của bệnh viện thành thuốc nội, từ đó kê giá để kiếm lợi nhuận, lấy việc công làm việc tư. Chuyện này ông nhất định phải làm rõ. Từ Phượng Ngọc tố cáo một cách độc ác. Dù sao trước kia nàng cũng đã làm việc này, bây giờ chỉ thêm tên của Lý Yến vào, chỉ cần viện trưởng đồng ý giúp, nhất định lần này nàng có thể đánh bại Lý Yến. Trong bệnh viện ai cũng nói Lý Yến thuần khiết xinh đẹp. Lần này Từ Phượng Ngọc sẽ cho nàng ta biết như thế nào là trời cao đất dày. Trong bệnh viện sao lại có việc như vậy, đây quả thật là một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Viện trưởng Lâm tức giận đứng dậy nói. Ông muốn dùng cơ hội này đứng cao một chút để dòm xuống thấy rõ cái ấy ấy của Từ Phượng Ngọc. Bất quá, bác sĩ Từ, nghe nói bác sĩ Lý Bình thường là người rất chính trực, nói không chừng là do người khác cố ý hãm hại nàng. Lúc này, viện trưởng Lâm đang còn cân nhắc nặng nhẹ, vì ông biết bình thường tay chân của Từ Phượng Ngọc cũng không sạch sẽ lắm, đã có vài người đến đây phản ánh với ông. Viện trưởng, cái này do ông không biết. Tri nhân tri diện bất tri tâm, muốn biết được sự việc như thế nào, nhất định phải xem bên trong nó. Bây giờ cũng giống như lúc đưa tiền đặt cọc, nên Từ Phượng Ngọc cố ý nghiêng người góc 45 độ, như vậy cái rãnh giữa hai ngực nàng sẽ sâu thêm, đồng thời có thể làm cho người khác nhìn thấy rõ một chút. Từ Phượng Ngọc cũng hiểu rõ con người của vị viện trưởng 40 tuổi này, bình thường rất là háo sắc, thường xuyên quấy nhiễu nữ bác sĩ và y tá trong viện, nổi danh khắp nơi. Cái hành động của nàng đã làm cho hai tròng mắt của viện trưởng Lâm thêm sáng lên. Ô bị! Ngực của Từ Phượng Ngọc quả thật rất bự, rất trắng trong lòng viện trưởng Lâm thầm than, ông biết cơ hội của ông đã đến đúng. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Việc này tôi nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu quả thật là Lý Yến làm, tôi sẽ không bỏ qua. Viện trưởng Lâm bây giờ đã rất muốn Từ Phượng Ngọc. Dâm phụ quả đúng là dâm phụ, câu dẫn đàn ông cũng rất khác biệt. Viện trưởng, ông thật tốt, phải điều tra rõ một tí, cô ta còn nói tôi hãm hại cô ta. Ông nên làm chủ cho tôi. Từ Phượng Ngọc nắm lấy tay của viện trưởng Lâm, dùng bộ ngực khổng lồ của mình chạm vào tay của ổng. Tốt, tốt, tốt. Cô muốn tôi giúp cô thế nào, cô cứ việc nói. Viện trưởng Lâm bây giờ đã rõ ràng. Từ Phượng Ngọc muốn đối phó với Lý Yến, đây là phương pháp nàng muốn dùng để giao dịch. Tôi muốn ông điều tra tất cả sự tình mà tác giả là Lý Yến, sau đó báo với cục vệ sinh, bắt cô ta xuống làm lao công, dùng tiền lương lao công để đền bù cho thiệt hại mà cô ta đã gây ra. Từ Phượng Ngọc hung hăng nói, lòng nàng quả thật rất tàn nhẫn. Tiền lương lao công chỉ được có 300 đồng, mà công việc lại rất nhiều, vừa khổ vừa bẩn lại vừa mệt, cho nên người bình thường không ai muốn làm. Các bệnh viện thường hay thiếu lao công là do không thể tìm được người. Chuyện này rất khó a. Viện trưởng Lâm làm bộ khó xử, ông vuốt cằm nói, để xem cô báo đáp tôi thế nào. Viện trưởng, nếu ông giúp tôi, ông muốn gì cũng được. Từ Phượng Ngọc làm ra vẻ thẹn thùng, rồi nghiêng người đặt toàn bộ khối thịt to đùng ấy lên người viện trưởng. Thật vậy sao? Như thế nào cũng được. Viện trưởng Lâm rốt cục cũng đã đợi được những lời này của Từ Phượng Ngọc. Ông đi đến cạnh cửa, kéo tấm màn che cửa xuống. Xem ra trưa nay ông muốn hưởng thụ phụ nữ là thật. Viện trưởng, tôi nghĩ là không có gì để báo đáp. Từ Phượng Ngọc chỉ nói một câu, còn phần tiếp theo lấy thân báo đáp thì để cho viện trưởng Lâm tự hiểu. Đúng vậy, đúng vậy. Viện trưởng Lâm vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái ấy ấy to to của Từ Phượng Ngọc, dục hỏa của ông sắp trào ra rồi. A, Từ Phượng Ngọc hưng phấn rên lên. Tiểu Ngọc, cái này của em quả thật rất mềm. Viện trưởng Lâm dùng sức nắm và bắp, muốn được hỗ trợ thì phải biết nỗ lực. Mà đối với loại dâm phụ như nàng thì không nên khách khí. Không biết lúc lên giường thì âm thanh của nàng như thế nào. Viện trưởng Lâm ôm lấy Từ Phượng Ngọc để nàng lên bàn công tác. Từ Phượng Ngọc dường như sợ viện trưởng Lâm chạy mất nên ôm chặt lấy đầu ông, ép cứng vào bộ ngực của mình. Điều này làm dục hỏa của ông càng thêm bành trướng, phía dưới càng lúc càng cứng. Ông ngậm lấy bộ vị mẫn cảm của nàng, mút lấy mút để, dùng tay vuốt ve thân thể nàng. A, Từ Phượng Ngọc ôm chặt viện trưởng Lâm, vốn nghĩ chỉ cần đối phó với lão dê xồm này một chút, ai dè bị lão khiêu khích một hồi,

Yến thân hình mềm mại này so với Từ Phượng Ngọc lúc trưa còn tuyệt vời hơn. Buông ra, ông buông tôi ra, không buông tôi sẽ gọi người. Lý Yến khẩn trương hét lớn lên. Gọi à, gọi đi, cho dù cô la hét cỡ nào cũng không ai nghe thấy đâu viện trưởng. Lâm cười dâm. Gọi à, bây giờ còn mạnh miệng lắm, đợi lão tử đẩy vào, xem lúc đó còn mạnh miệng được không? Lý Yến thấy dùng sức cũng không tránh được hai tay của lão, vội vàng dùng đầu gối hung hăng đánh vào chỗ trí mạng của lão. Ấy già! Chỗ quan trọng bị đánh trúng, viện trưởng Lâm kêu to lên, lão buông tay ra ôm lấy. Cái ấy ấy khuỵu xuống. Lý Yến thấy lão viện trưởng đã buông tay, vội vàng mở cửa chạy trối chết. Lý Yến, mày chờ đó, tao sẽ bắt mày trả giá cho hành động hôm nay. Nhìn thấy miếng thịt đã dâng đến miệng lại chạy thoát, viện trưởng Lâm tức giận muốn chết. Ngày mai, ngày mai tao sẽ báo cho cục vệ sinh, sau đó mời lãnh đạo có liên quan dùng cơm, đến lúc đó nhìn mày sẽ đến cầu tao như thế nào. Con mẹ nó, đau quá. Viện trưởng Lâm sờ sờ nó, cảm thấy đau muốn chết. Đều là do Từ Phượng Ngọc cả. Không biết có còn làm việc bình thường được không, đêm nay phải thương lượng với Từ Phượng Ngọc một chút về chuyện hãm hại Lý Yến, đồng thời nghiệm chứng xem nó còn có thể hoạt động bình thường hay không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 48 tao phải trả thù. Chương 48 tao phải trả thù. Chị, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thiên Minh thấy Lý Yến vừa khóc vừa chạy ra khỏi cổng bệnh viện, vội vàng mở cửa xe ra đón. Thiên Minh, hu hu hu hu hu hu. Lý Yến nhìn thấy Trần Thiên Minh, lập tức nhào vào lòng ngực hắn khóc lớn. Chị, sao thế? Chị có nói với viện trưởng không? Trần Thiên Minh vẫn chưa hiểu, không biết ai đã khi dễ Lý Yến, hay bản thân nàng phát sinh chuyện. Chị có tìm đến viện trưởng, hắn chẳng những không nghe chị giải thích, còn muốn động tay động chân. Nói đến đây, Lý Yến càng khóc thương tâm hơn. Mặc dù là không có bị sức mẻ gì, nhưng bị người đàn ông khác lao vào ôm chầm lấy, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Cái gì lão viện trưởng, hắn dám động tay động chân với chị. Trần Thiên Minh vượt nghe Lý Yến nói thế, lửa giận bùng lên. Hắn đẩy cửa xe ra, tính vào trong tìm lão viện trưởng tính sổ. Mẹ nó, chị Yến của tao mà mày cũng dám đụng, không đập mày tao không? Tên là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng giận, nếu không đập cho lão viện trưởng này một trận, xem ra khó dập tắt lửa giận của hắn. Đặc biệt hơn là nhìn bộ ngực đầy đặn của Lý Yến bị lão dê già khinh bạc, lửa giận trong lòng hắn càng bùng phát cao hơn. Con mẹ mày, tao phải giết mày. Thiên Minh, không nên. Hắn chưa làm được, chị đã liều mạng phản kháng. Lý Yến thấy Trần Thiên Minh tức giận muốn đi tìm lão viên trưởng tính sổ, vội vàng ôm lấy hắn khóc. Nói, Thiên Minh, em đừng xúc động. Nếu em đánh hắn, hắn sẽ báo cảnh sát bắt em. Mà vừa rồi chị cũng không bị gì, vả lại cũng không có chứng cứ, nên không làm gì được hắn đâu. Lời nói của Lý Yến đã làm cho Trần Thiên Minh tỉnh táo một chút, đúng không? Phải vội. Chuyện này có thù tất báo, bất quá phải có kế hoạch. Bây giờ chuyện quan trọng là giải quyết sự tình của chị Yến. Nghĩ như vậy, Trần Thiên Minh vỗ vỗ vào cái eo thon của Lý Yến, nói, chị, em sẽ nghe lời chị. Chúng ta phải giải quyết vấn đề của chị trước. Con chó này, em sẽ không bỏ qua cho nó. Nói xong, Trần Thiên Minh ôm Lý Yến ngồi xuống. Thiên Minh, em không cần phải tức giận, không nên vì loại người như vậy mà tức giận. Lý Yến nhìn thấy lửa giận của Trần Thiên Minh vẫn còn đang âm ỉ, nên an ủi hắn. Dường như người vừa mới bị sàm sỡ chính là Trần Thiên Minh chứ không phải nàng. sao em lại không tức giận cho được? Em tuyệt đối không để cho người khác khi dễ. Chị của em. Trần Thiên Minh nói, Lý Yến từ nhỏ đã ở chung với hắn, cùng học cùng chơi với hắn. Tình cảm của hắn với Lý Yến không người nào có thể thay thế được. Chị biết Thiên Minh rất tốt với chị, nhưng em cũng đừng để cảm xúc chi phối Lý Trí. Nghĩ đến việc Trần Thiên Minh muốn tìm lão viện trưởng tính sổ, Lý Yến lo lắng muốn chết. Không cần phải sợ, chị à. Em sẽ xử lý chuyện này. Thiên Minh đã lớn rồi, phải không, Trần? Thiên Minh nhớ lại trước kia đều do Lý Yến chăm sóc cho hắn, bây giờ là lúc hắn nên hồi đáp lại. Thiên Minh, chúng ta đi đâu? Lý Yến phát hiện ra bọn họ không phải đang trên đường về nhà. Chúng ta đến khách sạn không, Thiên Trần Thiên Minh tự hào nói. Đến khách sạn không? Thiên rồi, Lý Yến sẽ biết hắn có năng lực để chiếu cố và bảo vệ nàng. Đi đến đó làm gì? Chúng ta về nhà ăn cơm đi. Đồ ăn ở đó mắc lắm, Lý Yến ngàn lần cũng không tình nguyện đi đến chỗ đó dùng cơm. Chúng ta không cần trả tiền, chị đi đi rồi biết. Trần Thiên Minh cười, nói, dẹp cái sự mất hứng. Khi nảy sang một bên, thần thần bí bí Lý Yến nhìn bộ dạng cười nói của Trần Thiên Minh, sự hoảng sợ. Khi nãy cũng quên bén. Lão đại, anh đưa người đẹp đến dùng cơm à? Lâm Quốc mở to mắt khi nhìn thấy Trần Thiên Minh dẫn Lý Yến vào. Đừng nói vậy, đây là chị họ của tôi, anh giúp chúng tôi tìm một phòng bình thường, rồi cùng giám đốc Trương lại đây, tôi có việc tìm hai người. Trần Thiên Minh ngăn không cho Lâm Quốc nói nhảm nữa. Người này miệng chó không thể mọc ngà voi được. Anh lên lầu 2, phòng 208 đi. Vừa đúng lúc không có khách. Lệ Linh một lát sẽ đến. Lâm Quốc nhìn thấy vẻ mặt bất ổn của Trần Thiên Minh, biết hắn có chuyện. Chị Yến, hiện giờ chị đã tin chưa? Đây là khách sạn của em. Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Lý Yến cũng khó trách nàng, thoáng cái đã cho nàng biết Trần Thiên Minh là một kẻ có tiền, không giật mình mới lạ. Quả thật nàng khó chấp nhận chuyện này. Trời, cái khách sạn này bao nhiêu tiền vậy? Lý Yến biết cái khách sạn không thiên này trong thành phố hiện giờ là một khách sạn cao cấp, huy hoàng tráng lệ. Các đồng nghiệp trong bệnh viện cũng đều nói rằng đồ ăn ở đây rất ngon, nếu ăn ở đại sảnh thì cũng không mắc lắm, cho nên cũng thường ghé đây dùng cơm. Bất quá Lý Yến chưa từng đến, vì nàng không nghĩ sẽ lãng phí tiền ở đây. Cỡ vài trăm vạn. Trần Thiên Minh đẩy cửa phòng 208 ra, kéo tay Lý Yến đi vào. Cái gì vài trăm vạn? Sao em có nhiều tiền vậy? Lý Yến kêu to, bây giờ nàng mới nhận ra. Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt. Buổi sáng thì bị người khác hãm hại, xế chiều thì được phi lễ, bây giờ lại có người làm nàng giật mình. Em may mắn trúng xổ số và thuận lợi trong viện buôn bán mà kiếm được Trần Thiên Minh. Nói, có những việc Lý Yến biết càng ít càng tốt chị, bây giờ chị thấy em có đủ bản lĩnh chiếu cố cho chị chưa? Chị tin Thiên Minh có bản lĩnh mà kinh doanh vài trăm vạn? Lý Yến thấy Trần Thiên Minh có tiền đồ như vậy, bản thân cũng thấy cao hứng. Nếu như để nàng biết Trần Thiên Minh còn có thêm một công ty địa ốt nữa, chắc càng kinh hãi hơn. Chị, hiện giờ không cần phải sợ. Chuyện của chị em sẽ xử lý. Một lát ăn cơm xong, em sẽ nhờ người chở chị về. Bọn chúng sẽ bị báo ứng. Trần Thiên Minh lại nhớ đến người hãm hại và phi lễ với Lý Yến, hắn tức muốn hộp máu. Bất quá việc kia đối phương không để lại chứng cứ, còn bên phần lão viện trưởng, xem ra phải dùng một chút thủ đoạn. Cô cho tôi phần ăn mà trước kia tôi hay dùng, bây giờ lấy hai phần. Trần Thiên Mình nói với cô. Phục vụ. Bình thường những món hắn thích thì Lý Yến cũng thích. Cho nên cũng không sợ nàng ăn không quen. Dạ, vừa rồi quản lý Lâm có nói, một chút nữa sẽ đến. Trần Tổng, ông còn gì dặn? Dạ không? Cô, phục vụ này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ dẫn phụ nữ đến đây dùng cơm. Không, cô đi xuống đi. Trần Thiên Minh phất tay, ý bảo lui ra. Thiên Minh, em thật là uy phong. Lý Yến nhìn thấy phong cách nói chuyện của Trần Thiên Minh, rất có phong phạm của một cường giả, điều này làm cho nàng càng thích Trần Thiên Minh. Hơn không một người đàn bà nào lại không thích người đàn ông của mình cường. Hãn, thật không? Chị Yến, về sau chị có thể đến đây dùng cơm, em sẽ đưa cho chị một cái ca, đến. Đây ăn không cần phải trả tiền, chỉ cần ký tên vào thôi. Trần Thiên Minh trước kia không dám nói việc này cho Lý Yến, còn bây giờ thì không sợ, lại còn mời nàng đến đây dùng cơm nữa. Không cần, Thiên Minh, chị ở nhà ăn cơm cũng được, đừng lãng phí như thế, bây giờ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Em đừng có tiêu xài hoang phí, sau này còn phải để dành tiền cưới vợ nữa. Đó, Lý Yến nói với Trần Thiên Minh một cách quan tâm. Chị sợ em không đủ tiền cưới chị sao? Trần Thiên Minh trêu chọc, hắn xem Lý Yến như người trong nhà rồi. Đi chết đi, người ta nói đàng hoàng mà. Lý Yến xấu hổ đỏ mặt. Nếu lời Trần Thiên Minh nói là sự thật, vậy thì quá tốt. Chị, nếu chị không ở bên cạnh em có bao nhiêu tiền cũng không cần nữa, chị biết không? Trần Thiên Minh chăm chú nói. Thiên Minh, chị tốt đến như vậy sao? Lý Yến vừa nghe Trần Thiên Minh biểu lộ trong lòng xúc động muốn rơi nước mắt. Có được câu nói đó của Trần Thiên Minh, cho dù bắt nàng cùng hắn đi xin cơm, nàng cũng vạn lần nguyện ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 49 Mật Mưu. Chương 49 Mật Mưu. Chị của em là người con gái tốt nhất. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nắm lấy tay của Lý Yến, thuận tiện hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nếu có thể thường xuyên khinh bạc Lý Yến như vậy, Trần Thiên Minh hắn thật sự rất hạnh phúc. Hư quá đi, lỡ có ai vào thấy được thì xấu hổ chết. Lý Yến thẹn thùng nói, nàng lắc lắc góc áo, lộ ra vài giọt mồ hôi trên da, làm cho Trần Thiên Minh lại được khinh bạc thêm một phen. Chị ăn đi, trưa nay chị vẫn chưa ăn gì hết. Trần Thiên Minh vừa gấp thức ăn cho nàng, vừa nói với nàng một cách yêu thương. Đồ ăn ở đây mắc lắm. Lý Yến cũng vừa ăn vừa nói. Bình thường nàng cũng rất ít đi ra ngoài ăn cơm, càng không bao giờ đến cái nơi đắt tiền xa hoa này để dùng cơm cả. Vậy ăn nhiều chút đi, về sau rảnh thì cứ đến đây ăn, có thể dẫn đồng nghiệp đến ăn cũng được. Đây là cái ca, dùng cơm ở đây không cần trả tiền, chỉ cần ký tên là được. Trần Thiên Minh đem cái thẻ VIP nhất của khách sạn ra đưa cho Lý Yến. Mỗi cái thẻ đều chỉ có một người phụ trách một đơn vị dùng, và trong thẻ cũng ghi rõ là ai có thể dùng được. Đến cuối tháng thì kết toán một lần, như vậy sẽ giảm bớt được rất nhiều rắc rối nhỏ mà những người đó cũng thích như. Vậy lão đại, chúng tôi đã đến. Lâm Quốc và Trương Lệ Linh gõ cửa tiến vào. Trương Lệ Linh khi vừa nhìn thấy Lý Yến, hai mắt phẫn nộ tràn ngập địch ý. Tôi giới thiệu một chút, đây là chị họ của tôi, Lý Yến, đây là giám đốc Lâm Quốc, đây là giám đốc Trương Lệ Linh. Trần Thiên Minh đồng loạt giới thiệu cả hai bên. Trương Lệ Linh nghe Lý Yến là chị họ của Trần Thiên Minh, ánh mắt hoảng xuống. Nghĩ vốn tưởng rằng sắc lang này lại đi dụ dỗ con gái nhà lành, thì ra là chị họ của hắn. Hừ, chị Yến, chị thật hấp dẫn. Trương Lệ Linh khen từ tận đáy lòng, đi đến bên cạnh Lý Yến, nắm lấy tay nàng nói chuyện một cách thân thiết. Giám đốc Trương, cô mới xinh đẹp. Da tay vừa trắng lại vừa mịn, cô mua sữa dưỡng da ở đâu? Vậy, Lý Yến cũng có hảo cảm với cô gái xinh đẹp này, hơn nữa nàng cũng giúp Trần Thiên Minh làm việc càng muốn có mối quan hệ tốt. Chị Yến, người ta đã gọi chị bằng chị rồi, chị cũng kêu em là Lệ Linh được rồi. Trương Lệ Linh nũng nịu nói, dường như giữa nàng và Lý Yến đã quen biết từ lâu với nhau. Được vậy, chị sẽ gọi em là Lệ Linh. Lý Yến gật đầu nói. Bây giờ chúng ta bàn chính sự đi. Trần Thiên Minh thấy hai người cứ nói những chuyện trên trời dưới đất, vội vàng nhắc nhở, hôm nay tôi nói cho hai người biết vài việc. Đó là về chuyện của chị Yến. Trần Thiên Minh đem đầu đuôi sự việc của Lý Yến ra kể lại một cách rõ ràng. Đặc biệt khi nói đến đoạn Lý Yến bị lão viện trưởng sàm sỡ, Trương Lệ Linh tức giận đứng dậy nói, cái tên cặn bã xã hội này nên đem đi xử bắn cho rồi. Anh tính thế nào, lão đại? Anh nói là để cho chúng tôi xử lý sao? Lâm Quốc dường như rất tỉnh táo, hắn biết Trần Thiên Minh có đối sách nên mới gọi hai người vào. Việc này cũng không cần gấp, tôi phải suy nghĩ một chút, mọi người cứ từ từ bàn. Bạc Trần Thiên Minh nháy mắt với Lâm Quốc một cái, làm cho hắn ngừng nói lại, rồi quay sang Lý Yến. Nói chị cũng không còn sớm nữa, chẳng phải tối nay chị phải trực đêm sao? Hắn đã muốn đưa Lý Yến về, vì một hồi nữa hắn cùng Lâm Quốc bàn bạc một số việc không nên để cho Lý Yến biết. Đúng rồi, tối nay còn phải đi trực nữa. Lý Yến gật đầu. Vậy em để nhân viên khách sạn chở chị về nhà. Trần Thiên Minh quay đầu lại nói với Lâm Quốc, anh gọi Tiểu Tam lấy xe chở chị Yến về bệnh viện đi. Chị về bệnh viện em có chút không yên tâm, nhớ đến lão viện trưởng dê xồm kia. Trần Thiên Minh liền sợ Lý Yến bị hại nữa, cũng phải đến bệnh viện đi làm mà. Lý Yến cười, chị có thể không cần đi làm mà, em có thể nuôi chị được. Trần Thiên Minh nhìn Lý Yến kiên định nói, không được, mỗi người đều phải có sự nghiệp của mình, sao lại có thể để em nuôi chị chứ. Lý Yến lắc đầu, nàng cũng không muốn Trần Thiên Minh lo lắng nên nói, hơn nữa chị đi làm sẽ không ở cùng một chỗ với viện trưởng, hắn không dám làm vậy ở chốn đông người đâu. Trần Thiên Minh ngẫm lại cũng có lý, rồi gọi Tiểu Tam chở chị Yến về bệnh viện. Trương Lệ Linh trò chuyện với Lý Yến một hồi lâu sau mới chịu từ biệt. Lão đại, anh nói sao, nên làm thế nào? Lâm Quốc thấy Lý Yến đã đi ra, sốt ruột, hỏi. Giám đốc Trương, giúp tôi liên hệ với người nhận phần hoa hồng của chúng ta bên cục vệ sinh. Nói là ngày mai tôi muốn mời hắn đi ăn cơm. Cô cũng xuống làm việc trước đi. Trần Thiên Minh ý bảo Trương Lệ Linh ra ngoài. Trương Lệ Linh gật đầu đi ra ngoài. Lâm Quốc, anh tìm vài người theo dõi lão viện trưởng cùng đồng nghiệp của chị Yến Từ Phượng Ngọc, theo dõi hành tung của bọn họ, nắm chắc thời gian và địa điểm. Trần Thiên Minh cúi xuống bên tai Lâm Quốc nói nhỏ. Tôi biết. Lâm Quốc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chuẩn bị cho tôi trong 3 ngày, đến lúc đó ra tay. Bọn chúng dám làm vậy với chị Yến, tôi cũng không khách khí với chúng nữa. Trần Thiên Minh hung ác nói. Người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Người một khi đã phạm ta, ta nhất định không buông tha cho người. Trần Thiên Minh lại tiếp tục nói với Lâm Quốc, khi nào động thủ báo tôi một tiếng, tôi muốn đứt thân ra tay. Được, đến lúc đó tôi sẽ báo cho anh. Lão đại, Lâm Quốc cũng có thể hiểu được cảm giác của Trần Thiên Minh bây giờ. Mẹ của anh từ sau khi phẫu thuật xong, thân thể như thế nào rồi? Trần Thiên Minh cũng chỉ gặp qua mẹ của Lâm Quốc đúng một lần. Sức khỏe của bà rất tốt, cảm ơn lão đại đã quan tâm, quả thật nếu không có Trần Thiên Minh trợ giúp, mẹ của hắn không cách nào sống đến ngày hôm nay. Cho nên mỗi lần Lâm Quốc nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn cảm kích Trần Thiên Minh không thôi. Không sao thì tốt rồi, có thời gian thì đi thăm nhiều lên, hiện giờ có cần tiền.